Cổ nhân có câu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh quả nhiên vô cùng đúng. Sau này hắn muốn đột phá cần số lượng chân khí cùng với linh lực vô cùng khổng lồ. Nói không chừng còn phải nhờ vào đại chiến mà đột phá. Lúc này thương thế nghiêm trọng trong cơ thể đều đã khôi phục khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi mở miệng cười. Hết thảy đều giống như trong dự đoán của hắn. Lúc thôn phệ đồng thời thương thế trên người cũng sẽ dùng một tốc độ vô cùng nhanh chóng khôi phục. Nên đi ra ngoài rồi. Ánh mắt khẽ đảo, sau khi thu thập một phen Lục Thiếu Du liền rời khỏi mật thất. Trong đình viện Hậu Sơn, Lục Thiếu Du, Đông Vô Mệnh, Thanh Hỏa Lão Duyệt, Lưu Tinh Hà, Hoa Mãn Ngọc, Ngô Dũng, còn có Hoa Mãn Lâu, Diệp Phi cùng có mặt. Mọi người ngồi xuống, lúc này thương thế trên người mọi người đã không còn đáng ngại. Thương thế trên người Đông Vô Mệnh Thanh Hỏa Lão Duyệt đã khôi phục được 7-8 phần, còn chưa có khỏi hẳn. Trong miệng mọi người, Lục Thiếu Du biết được mọi chuyện xảy ra trong vòng 2 tháng hắn bế quan. Bạch Linh, Dược Tiên Tử Bạch Oanh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long Thiên Độc Yêu Long lúc này vẫn còn đang bế quan. Phi Linh Môn lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Phi Linh Môn hiện tại được sửa chữa lại, diện tích được mở rộng vô cùng lớn. Cũng có một chút xa dấp của thế lực nhất lưu. Động tính hiện tại của Phi Linh Môn khiến cho toàn bộ cổ vực chấn động. Hết thảy mọi chuyện này đều nằm trong dự đoán của Lục Thiếu Du. Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang cùng các sơn môn khác lúc này vẫn không hề có động tính gì. Những thế lực nhỏ hơn thì bất an. Mà Thiên Vũ Tông, lúc trước đám người Ngô Dũng, Lục Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà dẫn theo đệ tử Phi Linh Môn trải qua một hồi giết chóc, thuận lợi tiếp nhận Thiên Phủ Tông. Địa bàn Thiên Phủ Tông cũng đã tiếp nhận không ít. Lưu Nhất Thủ cùng với Lục Tiểu Bạch vừa mới sắp xếp xong mọi chuyện trong thành Giao Hải cùng với thành Thương Sơn lúc này cũng đang nhanh chóng tiến về phía Thiên Phủ Tông. Mà hiện tại Thiên Phủ Tông đang được Lục Sơn Lão Nhân trấn thủ. Trưởng môn, không lâu trước đó Ám Đường nhận được một tin tức. Đôi mắt xinh của Diệp Phi nhìn về Lục Thiếu Du dường như muốn nói lại thôi. Lục Thiếu Du nhìn Diệp Phi ý bảo nàng nói tiếp. Hồn anh của Hồ Hưng Hải bị cường giả Vũ Vương do Linh Thiên Môn phái ra đánh chết. Linh Thiên Môn truyền ra tin tức. Thiên Tinh Tông cùng Thiên Vũ Tông dám đối phó với trưởng môn chính là không đặt Linh Thiên Môn vào trong mắt. Diệp Phi nói. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, lập tức nói với Đông Vô Mệnh. Đông lão, rốt cuộc thù của người cũng được báo. Thù ta đã báo được, lần này quả thực phải cảm tạ Linh Thiên Môn. Đông Vô Mệnh khẽ cười khổ một cái rồi nói tiếp. Bất quá còn có một việc, chúng ta có thể thiệt lớn. Ý Đông lão là gì? Lục Thiếu Du hỏi, rồi lập tức biến sắc nói. Lẽ nào Linh Thiên Môn tiếp thu Thiên Tinh Tông? Đúng vậy, Linh Thiên Môn đánh chết Hồ Hưng Hải, dựa vào danh nghĩa giúp ngươi xả giận rồi trực tiếp tiếp nhận Thiên Tinh Tông. Đông Vô Mệnh khẽ thở dài trong nội tâm lúc này vô cùng tiếc nuối. Cái gì? Lục Thiếu Du cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Thiên Tinh Tông bị Linh Thiên Môn tiếp nhận. Đây chính là địa bàn hắn khổ cực đánh chiếm. Thế mà lại bị Linh Thiên Môn dễ dàng bỏ vào trong túi. Hai mắt trợn lên, sắc mặt Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc. Cơ mặt run lẩy bẩy. Cả Thiên Tinh Tông bị Linh Thiên Môn tiếp thu. Giá trị không nhỏ a. Từ trước tới nay chỉ có hắn chiếm tiện nghi của người khác. Không nghĩ tới lúc này hắn lại bị thiệt thòi lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Như vậy, nhìn bộ dáng của trưởng môn, mọi người không khỏi nhìn nhau. Lão Hồ Ly, dám đoạt đồ trên miệng của Phi Linh Môn ta, hôm khác nhất định phải khiến cho ngươi đền bù tổn thất gấp bội. Lục Thiếu Du oán hận không thôi. Thiên Tinh Tông bị Linh Thiên Môn tiếp thu. Nếu như hắn tới đòi lại thì quá không phóng khoáng.

Lúc này không nghĩ tới người nọ ở trong phi linh môn ta lại bị băng một vương giả sát phá quân giết chết. Mà bây giờ hắn lại đột phá tới vũ tôn. Đông vô mệnh nói. Đông lão, người cũng biết lai lịch của người này sao? Lục thiếu du hỏi. Mọi người đều nói tới thân phận của băng một vương giả sát phá quân khiến cho lục thiếu du vô cùng hiếu kỳ. Hắn không biết nhiều lắm về mấy chuyện này. Đương nhiên biết rõ. Người này không đơn giản một chút nào. Khi trước nghe nói còn được mọi người xưng tụng là yêu nghiệt. Đông vô mệnh nói. Trong đầu lúc này dường như đang nghĩ tới những lời đồn khi trước. Thanh âm mang theo sự thán phục, nói với lục thiếu du. Thập đại cường giả trong đại lục ngươi cũng biết tới chứ. Cái này ngược lại tiểu tử có biết một chút. Lục thiếu du khẽ gật đầu. Thập đại cường giả trong đại lục lục thiếu du đã sớm được nghe nói qua. Đồn rằng trưởng môn của tam tông tứ môn đều nằm trong thập đại cường giả. Mặt khác còn có nhạc phụ Lữ Chính Cường hiện tại của hắn cùng với gia cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trăng. Ngươi có biết 10 người này là ai không? Đông vô mệnh hỏi lục thiếu du. Trưởng môn tam tông tứ môn. Còn trưởng môn của linh thiên môn trang chủ Lan Lăng Sơn Trăng. Tiểu tử chỉ biết 9 người. Lục thiếu du nói. Bài danh trong thập đại cường giả ngươi cũng biết chứ? Đông vô mệnh nhìn về phía lục thiếu du rồi cười hỏi. Lục thiếu du lắc đầu. Trong thập đại cường giả hắn chỉ biết có 9 người mà thôi. Về phần bài danh thì hoàn toàn mù tịt. Ta nhớ rõ bài danh thập đại cường giả khi trước theo thứ tứ là trưởng môn quy nguyên môn hiện tại. Kinh Lôi Vương Vi Ban Ngạn bài danh thứ 10. Huyễn Linh Vương Nhậm Trường Thanh trưởng môn của huyền hồn môn bài danh thứ 9. Bài danh thứ 8 chính là trưởng môn huyền sơn môn Vạn Huyền Vương Chu Hồn Viễn. Thứ 7 là tông chủ địa linh tông Tử Xương Vương Âu Dương Huyền Anh. Bài danh thứ 6 là trang chủ Lan Lăng Sơn Trang, Lan Lăng Vương Gia Cát Tây Phong. Thứ 5 là trưởng môn Thiên Kiếm Môn Kim Kiếm Môn Cổ Kiếm Phong. Thứ 4 là tông chủ Vạn Thú Tông Vạn Thú Vương Duân Ngạc. Thứ 3 là trưởng môn Linh Thiên Môn Ngọc Linh Vương Lữ Chính Cường. Thứ 2 là nhạc phụ của ngươi Bôn Giật Vương Vân Khiếu Thiên. Đông vô mệnh ngừng một chút rồi nói. Nói tới thập đại cường giả trong lòng hắn không khỏi có chút chấn động. Những người này hiện tại chính là những cường giả thanh danh hiển hách. Đông lão, vậy người xếp thứ nhất là ai? Lục thiếu du hỏi. Đông vô mệnh dường như cũng chưa nói tới người xếp thứ nhất trong thập đại cường giả. Đông vô mệnh liếc nhìn lục thiếu du rồi cười nói. Xếp thứ nhất chính là băng một tôn giả sát phá quân. Hắn là người đứng đầu trong thập đại cường giả. Là hắn sao? Là người đứng đầu trong thập đại cường giả. Lục thiếu du kinh ngạc không thôi. Hóa ra sát phá quân này còn có tên tuổi lớn như vậy. Người đứng đầu thập đại cường giả, ngay cả hai vị nhạc phụ của hắn cũng bị áp chế bên dưới. Không chỉ như thế, ta nghe nói năm đó lúc tranh tài, ngay từ đầu băng một tôn giả này chỉ xếp thứ 10 mà thôi. Nhạc phụ của ngươi Bôn Giật Vương Vân Khiếu Thiên mới xếp thứ nhất. Thế nhưng lúc tranh đoạt bài danh băng một tôn giả dùng lực lượng một người một hơi vượt qua chính đại cường giả khác. Nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của ngươi cũng chỉ trong 5 chiêu đã bị đánh bại. Sau khi cường hãn đoạt được vị trí đầu tiên trong thập đại cường giả. Nghe nói băng một tôn giả này gia nhập thiên địa các được vài năm. Sau khi nhận nhiệm vụ liên tiếp diệt 4 sơn môn thế lực nhất lưu. Sau đó biến mất chừng 20 năm chưa từng xuất hiện một lần nào. Không nghĩ tới bây giờ hắn đã đột phá tới vũ tôn. Đông vô mệnh thời dài nói. Một hơi vượt qua 9 đại cường giả cường hãn đoạt được vị trí thứ nhất. Lục thiếu du nghe đông vô mệnh nói xong trong nội tâm không khỏi cảm thấy sôi trào. Có thể tưởng tượng ra lúc trước sát phá quân này cường hãn tới nhường nào. 9 người khác không ai là kẻ yếu a. Mà lúc này Lục Thiếu Du mới biết được toàn bộ tên tuổi của thập đại cường giả. Người này vô cùng mạnh mẽ. Lúc này trong đôi mắt xinh đẹp của Diệp Phi cũng hiện lên sự kinh ngạc. Đông lão, người vừa nói tới tranh tài, lẽ nào thập đại cường giả này là tự chọn lựa mà ra sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Thập đại cường giả trên thực tế là thập đại cường giả trẻ tuổi thế hệ trước. Người tham gia niên kỷ đều phải dưới 30. Nơi tổ chức chính là Thiên Địa Các. Lúc trước người tham gia không chỉ có những cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm trong cổ vực mà còn có cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm trên đại lục Linh Vũ. Chỉ là lần trước đó tổ chức người của Thành Ma Vân không tham gia. Bằng không mà nói thập đại cường giả này chí ít cũng phải sắp xếp lại một chút. Đông Vô Mệnh nói. Do Thiên Địa Các tổ chứ sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc nói. Đúng vậy. Cũng là lần thứ nhất Thiên Địa Các tổ chức. Lúc trước chính là đại sự trong toàn bộ cổ vực và linh vũ giới. Thập đại cường giả chính là đại biểu cho những người trẻ tuổi có thực lực đỉnh tiêm trong toàn bộ đại lục và cổ vực. Đông Vô Mệnh thở dài. Bộ dáng này giống như là hận khi trước mình không gặp phải, bằng không hắn tuyệt đối sẽ xông vào đó một lần. Lục Thiếu Du mỉm cười. Cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm khi trước. Hiện tại trong 10 người thì có 9 người trở thành nhất môn chi chủ của 9 đại thế lực lớn. Một người trở thành vũ tôn. Ngẫm lại mới thấy, chỉ sợ khi trước cuộc chiến tranh đoạt bài danh của thập đại cường giả chỉ sợ vô cùng kịch liệt. Sau khi nghị luận một phen, mọi người tản đi. Lúc này sắc trời đã gần tới hoàng hôn. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Bạch Linh đang bế quan khiến cho Lục Thiếu Du có chút cảm giác vắng vẻ. Hắn đã có thói quen có Tiểu Long và Bạch Linh bên cạnh. Đi ra đình viện, Lục Thiếu Du nhanh chóng dạo quanh một vòng phi linh môn. Trên đường đi chúng đệ tử cung kính hành lễ. Trong mắt mang theo vẻ sùng bái. Còn có không ít nữ đệ tử bên ngoài dùng đôi mắt nóng bỏng nhìn Lục Thiếu Du. Lúc này phi linh môn đã sửa chữa, xây dựng thêm, diện tích lớn hơn trước rất nhiều. Lục Thiếu Du dạo quanh một vòng cũng mất nửa canh giờ, khiến cho trong nội tâm Lục Thiếu Du cực kỳ thỏa mãn. Chương 1080. Thập Đại Cường Giả 2. Đại Cường Giả 2. Lúc Lục Thiếu Du đang chuẩn bị quay về, một thanh âm quen thuộc truyền tới tai Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ biến đổi, Lục Thiếu Du nhanh chóng tiến vào mật thất. Nam Thúc. Trong mật thất, Lục Thiếu Du nhìn thấy hai đạo thân ảnh ở trong. Ngoại trừ Nam Thúc ra còn có Băng một tôn giả Sát Phá Quân. Nhìn Sát Phá Quân kia trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự tôn kính, người này không phải nhân vật bình thường. Nam Thúc đang khoanh chân ngồi đó. Hai tay dán vào trên lưng Sát Phá Quân. Một cỗ linh lực đang chậm rãi thu liếm lại, sắc mặt hơi trắng bệch. Thủ ấm Nam Thúc thu lại, khí thế thu liếm rồi lập tức đứng dậy nhìn Lục Thiếu Du nói. Thương thế trên người ngươi khôi phục không chậm. Thân thể quả thực thích hợp cho việc ăn đòn a. Nam Thúc, tiểu tử bị đánh thì người cũng mất mặt. Dù sao tiểu tử cũng do người dạy dỗ ra nha. Lục Thiếu Du chừng mắt nhìn Nam Thúc, rồi nói. Ta cũng không dạy ngươi, ngươi được Vân Dương Tông dạy dỗ ra, liên quan gì tới ta? Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi nghiêm mặt nói. Nhất Tông nhất giáo nhất trang nhất môn có động tính gì không? Nam Thúc tạm thời còn không có động tính gì. Lục Thiếu Du nhanh chóng chính xác trả lời. Đoán chừng bọn chúng cũng không có động tính gì. Thế nhưng linh vũ giới mới là phiền toái lớn nhất. Ngươi nhất định phải chú ý. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du vô cùng nghiêm túc nói. Lục Thiếu Du gật đầu, gần đây hắn vô cùng không yên phận, gây náo nào. Giờ phút này, Sát Phá Quân đang khoanh chân ngồi nhìn qua Nam Thúc cùng Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút nghi hoặc. Dường như đối với quan hệ của hai người không đoán được ra. Sát Phá Quân. Ám tật trên người ngươi đã khôi phục được 7-8 phần rồi.

Có lẽ sư phụ ngươi còn có một cơ hội sinh tồn cũng không nhất định. Nam Thúc nhìn Sát Phá Quân rồi nói. Nam Thúc, người nói thực sao? Sát Phá Quân lập tức mở to mắt rồi nhìn Nam Thúc nói. Ta cũng chỉ suy đoán như vậy mà thôi. Dùng thực lực của sư phụ ngươi muốn vấn lạc cũng không hề dễ dàng. Có lẽ thân thể đã vấn lạc, thế nhưng chỉ cần hồn anh còn coi như là còn sống. Chờ sau khi ta khôi phục thực lực, ta lại tìm cái mật địa kia một lần nữa. Có lẽ vẫn còn có cơ hội, thế nhưng cơ hội này rất xa vời. Nam Thúc nói. 3 ngày sau, trên ngọn núi ở Hậu Sơn Phi Linh Môn lúc này có một toàn đình viện tinh xảo được dựng lên. Mà ngọn sơn phong này cũng trở thành cấm địa của Phi Linh Môn. Bất luận kẻ nào cũng không được đi vào bên trong. Những kẻ cố tình đi vào giết không tha. Kỳ thật cả Hậu Sơn này toàn bộ đều là cấm địa của Phi Linh Môn. Đệ tử căn bản không dám bước vào, cũng không thể tùy tiện ra vào. Băng một tôn giả tiền bối. Người ở đây tính dưỡng đi. Lúc này ở trong đình viện, Lục Thiếu Du đang cùng với băng một tôn giả Sát Phá Quân ở bên trong. Lục Thiếu Du cũng phân phó đệ tử trong thời gian 3 ngày nhanh chóng tạo ra một chỗ tính dưỡng tốt nhất để cấp cho băng một tôn giả tính dưỡng. Chương 1081. Nam Thúc đề nghị. Ngươi là đệ tử Nam Thúc mà lại gọi ta là tiền bối, quả thực không hợp lẽ thường. Nếu như không chê, ngươi kêu ta một tiếng sư huyên là được. Đối với nơi này, Sát Phá Quân cũng cực kỳ thỏa mãn, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Bái kiến Phá Quân sư huyên. Lục Thiếu Du lập tức chắp tay hành lễ, trong nội tâm có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Nói giỡn sao? Một cường giả vũ tôn không chê mà gọi hắn là sư đệ, hắn nào có tư cách từ chối tiếp nhận một sư huyên vũ tôn. Bản thân hắn lúc này chiếm tiện nghi vô cùng lớn a. Đồng thời cũng tương đương với việc làm cho quan hệ giữa hắn và cường giả vũ tôn này kéo gần lại một bước dài. Đương nhiên Lục Thiếu Du hiểu rõ. Hết thảy mọi chuyện hiện tại đều dựa vào mặt mũi của Nam Thúc. Bằng không một cường giả vũ tôn mà nói, dựa vào cái gì mà coi Phi Linh Môn đặt vào trong mắt cơ chứ? Ám tật của ta tuy rằng khôi phục được 7-8 phần, nhưng vẫn còn cần tính dưỡng mấy tháng. Trong mấy tháng này đừng để người khác tới quấy rầy ta là được. Nếu như có sự tình nguy cấp thì ta sẽ hiện thân. Sát Phá Quân nói với Lục Thiếu Du. Nam Thúc gọi để tới đó. Để mau tới chỗ thúc ấy đi. Lục Thiếu Du cáo lui rồi lập tức đi tới mật thất. Vừa tới mật thất, nhìn thấy thân ảnh Nam Thúc, Lục Thiếu Du nhanh chóng cung kính hành lễ nói. Đa tạ Nam Thúc. Đa tạ cái gì? Ốm tay áo Nam Thúc run lên, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Nếu không phải do Nam Thúc thì băng một tôn giả cũng không gia nhập Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du nói. Nam Thúc tự mình mở miệng cho nên băng một tôn giả mới đáp ứng gia nhập Phi Linh Môn. Về điểm này Lục Thiếu Du vô cùng rõ ràng. Cường giả vũ tôn này chính là Nam Thúc tìm cho mình. Phi Linh Môn ngươi không có vũ tôn tỏa chấn thủy chung vẫn không thể lớn mạnh được. Hiện tại có vũ tôn tỏa chấn, sợ rằng cũng có chút phiền phức. Nam Thúc nhìn qua Lục Thiếu Du rồi nói. Nhớ kỹ, hết thảy đều phải dựa vào thực lực của chính mình, 2 tháng này thôn phệ không ít a. Vâng, thôn phệ 6 vũ suất và 3 linh suất. Lục Thiếu Du đáp. Hắn biết tu vi của mình có thể giấu được tất cả mọi người thế nhưng không thể giấu nổi Nam Thúc. Ngươi có âm dương linh vũ huyết đương nhiên ngày sau sẽ có thành tựu lớn. Bất quá cũng đừng quên thôn phệ thì được, thế nhưng không thể để dao động căn cơ. Hiện tại mới là vũ suất mà thôi, về sau đường tu luyện còn dài. Nam Thúc nói. Tiểu tử ghi nhớ trong lòng. Lục Thiếu Du cung kính nghe Nam Thúc dạy bảo. Thiên địa các này ngươi biết được bao nhiêu? Nam Thúc ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Lục Thiếu Du rồi nói.

lần trước ngươi cứu ta, ngươi không sợ chết sao? Dù sao ngươi cũng không phải là đối thủ của cường giả Vũ Tôn. Lục Thiếu Du sờ sờ mũi mình, ánh mắt nhìn vào trên người Bạch Linh rồi nói. Nàng đã cứu ta vô số lần. Lần này nàng gặp nguy hiểm, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn cho được. Ta cứu ngươi là bởi vì đã đáp ứng điều kiện của ngươi. Bạch Linh nói với Lục Thiếu Du, sau đó khẽ trầm ngâm một lát rồi nói. Từ mật địa Vân Dương Tông ra cho tới bây giờ đã là 4 năm rồi. Thời gian 5 năm cũng sắp tới. Thanh âm vừa dứt, Bạch Linh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Gió đêm khẽ thổ, y phục trên người tung bay. Thân hình nàng dưới sự bao phủ của y phục vẫn hiện lên đường cong hoàn mỹ. Đường cong hoàn mỹ này khiến cho người khác nhìn vào không dám sinh ra tâm tư kinh nhờn. Giống như là chỉ có một ý nghĩ khinh nhờn trong đầu cũng là có tội. Nữ tử này tuyệt mỹ như vậy, giống như tiên tử hạ phàm, vô cùng cao quý. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào nàng thất thần, sau đó nhanh chóng nhìn vào những ngôi sao ở phía chân trời tĩnh lặng. Lúc này trong bầu trời đêm cũng chỉ có y phục trên người hai người tung bay. Trong mấy ngày kế tiếp, Lục Thiếu Du ban ngày lính ngộ, buổi tối tu luyện. Có đôi khi lính ngộ mất mấy ngày. Mà trong mấy ngày này, Linh Đường lại một lần nữa đưa tới không ít yêu linh đan. Căn cứ vào lời của Khang Tử Vân, trong Linh Đường hiện tại gần đây có không ít linh xuất gia nhập, cho nên trong khoảng thời gian này luyện chế ra không ít yêu linh đan ngũ phẩm. Mà ngay cả yêu linh đan lục phẩm cũng không thiếu. Tuy rằng tài liệu luyện chế yêu linh đan cực cao, thế nhưng dùng tài lực hiện tại của phi linh môn mà nói cũng không khó. Đủ để buông tay luyện chế. Lại qua hai ngày nữa, điều khiến cho Lục Thiếu Du bất ngờ chính là lúc này Lục Tâm Đồng đã xuất quan. Tiểu nơ u, v, quy, quy, u, này không ngờ lại đột phá lần nữa đạt tới linh xuất tam trọng. Mà Thiên Độc Yêu Long rốt cuộc cũng xuất quan. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng khi trước dưới bản thể cường hãn rốt cuộc cũng đã không còn trở ngại. Đồng thời khí tức trên người cũng mạnh hơn không ít. Một ngày, khi Lục Thiếu Du đang tu luyện hàn băng đống kết sát. Từng đạo thủ ấm được kết, năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc trong không trung nhanh chóng hội tụ. Nhiệt độ chung quanh lúc này bỗng nhiên lạnh lẽo. Tới hiện tại mỗi lần thi triển Lục Thiếu Du đều thất bại. Mỗi một lần thất bại chân khí trong cơ thể tán loạn, thân thể sẽ bị trùng kích. Trùng kích do tu luyện vũ khí huyền cấp cao giai không phải là thứ mà vũ xuất lục trọng có thể chống lại. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du đã sớm quen thuộc với nó. Mỗi một lần thất bại liền tiếp tục tu luyện. Mà trong khi Lục Thiếu Du tu luyện thì cả hậu sơn đồng nhiên truyền ra một cỗ năng lượng chấn động cực lớn. Sưu sưu. Cỗ năng lượng chấn động này cực kỳ khổng lồ, khiến cho cả không gian đều phải run rẩy một lát. Lập tức cỗ năng lượng bàng bạc nhanh chóng tiêu thất. Một cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng được kéo lên. Chương 1083. Đi về thành Cử Giang. 2. Thành Cử Giang. 2. Mí mắt Lục Thiếu Du nhảy lên rồi lập tức mỉm cười. Không nghĩ tới lúc này Dược Tiên Tử Bạch Oanh cũng bắt đầu đột phá. Sau khi đột phá thì chính là Vũ Vương nhị trọng. Trong đình viện ở Hậu Sơn. Lúc này trong một căn phòng nhỏ. Lục Thiếu Du. Đông Vô Mệnh. Dược Tiên Tử Bạch Oanh. Thanh Hỏa Lão Dược. Lưu Tinh Hà. Ngô Dũng đều có mặt. Sau khi mấy người nghe Lục Thiếu Du nói băng một tôn giả gia nhập phi linh môn, cả đám lập tức nhìn nhau vô cùng kinh ngạc. Sau đó vô cùng vui mừng. Có cường giả Vũ Tôn tỏa chấn, thực lực phi linh môn tăng lên không chỉ một chút. Đông lão, Oanh tỷ, ta có ý định đi tới thiên địa các một chuyến. Lục Thiếu Du nói. Mọi người nhìn nhau. Sau đó cả đám lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc. Ánh mắt Dược Tiên Tử Bạch Oanh nhìn vào trên người Lục Thiếu Du rồi hỏi. Thiếu Du, chẳng lẽ ngươi muốn gia nhập thiên địa các sao? ta định đi xem xét trước, thế nhưng không biết thiên địa các ở nơi nào. Lục Thiếu Du nói, gia nhập thiên địa các cũng không sao. Nhưng ngươi chính là trưởng môn phi linh môn, sợ rằng cũng có nhiều bất tiện. Nếu như muốn gia nhập thiên địa các thì phải che giấu thân phận đi một chút. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh nói. Trong lúc bất chi bất giác lúc này đã vào giữa hạ. Sáng sớm ánh mặt trời mang theo nhiệt độ nóng bỏng chiếu rọi mặt đất. Những cơn gió buổi sáng cũng mang theo một chút nhiệt khí. Ngay thứ ba trong hậu sơn phi linh môn, thiên sĩ tuyết sư lập tức vỗ cánh bay lên rồi biến mất giữa không trung. Thành Cử Giang, đây chính là thành thị nằm ở phía tây cổ vực. Thành Cử Giang này có diện tích cực kỳ lớn, mà khoảng cách từ thành Cử Giang tới phi linh môn cũng không gần. Dùng tốc độ hiện tại của thiên sĩ tuyết sư mà nói, sợ rằng ít nhất cũng mất 2 tháng. Phía chân trời xa xa lúc này có một đạo quang mang màu trắng nhanh chóng xuyên qua tầng mây. Tốc độ này cực cao. Yêu thú căn bản không thể lên tới độ cao này. Cho nên người ở phía dưới cũng không thể nhìn thấy được. Lúc này trên lưng thiên sĩ tuyết sư cũng chỉ có 3 đạo thân ảnh. Ngoại trừ Lục Thiếu Du ra cũng chỉ có Bạch Linh cùng với Tiểu Long. Lần này đi tới thành Cử Giang, Lục Thiếu Du dự định chỉ đem theo Bạch Linh và Tiểu Long bên người. Mà Thiên Độc Yêu Long cùng với Lục Tâm Đồng muốn đi theo cũng bị Lục Thiếu Du ngăn cản. Nhịp Lân Yêu Bằng cùng chúng yêu thú cũng được an bài ở trong phi linh môn tu luyện. Lần này tiến về thành Cử Giang là bởi vì từ trong miệng Đông Vô Mệnh Lục Thiếu Du biết được trong thành Cử Giang có thể tìm được thiên địa các. Lục Thiếu Du có ý định gia nhập thiên địa các kiến thức một phen, đương nhiên hiểu rõ. Có Thiên Độc Yêu Long cùng mấy người Lục Tâm Đồng và chúng yêu thú bên cạnh rất dễ làm bại lộ thân phận của hắn. Thiên sĩ tuyết sư xuyên qua tầng mây. Trên thân hình khổng lồ 2 cánh chấn động khiến cho không gian hơi vặn vẹo. Không khí rít gào. Tạo ra một đám thanh âm trầm thấp. Lúc này trên cánh thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du đang khoanh chân ngồi đó. Không khí xít gào cùng với cuồng phong gào thét bên cạnh lúc này không ảnh hưởng tới Lục Thiếu Du chút nào. Chỉ có áo bào xanh trên người hơi động một chút mà thôi. Quanh thân có một cỗ quang cháo vô hình bao phủ. Lục Thiếu Du nhắm chặt 2 mắt, tâm thần chìm đắm trong việc lĩnh ngộ thuộc tính phong. Quanh thân thể tràn ngập khí tức thuộc tính phong. Trong không gian có một cỗ năng lượng thuộc tính phong quanh quẩn quanh Lục Thiếu Du. Cứ như thế trong lĩnh ngộ Lục Thiếu Du tiến vào một trạng thái huyền diệu. Lúc này tuy rằng lĩnh ngộ vô cùng chậm chạp, thế nhưng cũng có thể khiến cho Lục Thiếu Du đạt được không ít chỗ tốt. Bạch Linh Tiểu Long lúc này cũng đang tu luyện. Hiện tại khoảng cách với thành Cử Giang cũng không gần. Thời gian 2 tháng cũng không phải là ngắn. Trong lúc phi hành, Lục Thiếu Du chìm đắm trong lĩnh ngộ, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Chìm đắm trong lĩnh ngộ, trên lưng thiên sĩ tuyết sư 2 mắt Lục Thiếu Du nhắm lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên chậm chạp. Thế nhưng quang cháo vô hình quanh thân lúc này lại trở nên chói mắt. Không khó có thể cảm nhận được. Năng lượng thuộc tính phong quanh thân hắn lúc này đậm đặc hơn không ít. Trong một sơn mao bao la, những ngọn núi liên miên không ngớt, dáng dấp cũng thay đổi thất thường kéo dài xuyên qua sơn mạch. Phanh phanh. Trong sơn mạch yên ả lúc này đột nhiên vang lên từng thanh âm bạo liệt. Trên không trung trên lưng thiên sĩ tuyết sư lúc này thủ ấm Lục Thiếu Du thu lại, khí tức thu liếm. Đôi mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe. Có 3 người đang giao thủ, đều là vũ xuất. Bạch Linh mở mắt, tâm thần tỏa ra 4 phía rồi nói. Chúng ta đi nhìn xem một chút. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, sau khi do dự một chút rồi nói. Ở nơi hoang dã này lại có vũ xuất giao thủ, nói không chừng sẽ có thứ gì đó. Thanh âm vừa dứt. Lục Thiếu Du nhanh chóng móc ra một mặt nạ màu đen. Sau khi đeo chiếc mặt nạ vào cả khuôn mặt Lục Thiếu Du lúc này chỉ có đôi mắt hiện ra. Ngay cả mái tóc ngắn màu đen lúc này cũng được thay bằng mái tóc dài màu đen. Bộ dáng như thế, sợ rằng ngay cả người quen thuộc Lục Thiếu Du muốn nhận ra hắn cũng vô cùng khó khăn. Ngươi hóa trang cũng không tệ, sợ rằng rất khó có ai nhận được ra ngươi. Bạch Linh nói, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du. Lập tức trong tay nàng cũng xuất hiện một mặt nạ màu trắng. Trên mặt nạ có một đóa hoa sen. Đeo mặt nạ vào lại càng khiến cho tư thái linh lung của nàng hiện lên vô cùng rõ ràng. Tiểu Long. Lục Thiếu Du đưa mắt mỉm cười Tiểu Long. Đệ không thích như vậy nhất. Tiểu Long vô cùng bất đắc dĩ, lập tức thu nhỏ thân thể chui vào trong tay áo Lục Thiếu Du. Ai bảo để theo ta tới đây làm gì? Lục Thiếu Du vỗ ốm tay áo của mình rồi mỉm cười. Tiểu Long hiện tại chính là bảng hiệu cho thân phận của hắn. Nếu như Tiểu Long hiện thân, có lẽ hắn muốn che giấu thế nào cũng vô dụng. Phanh phanh. Trong sơn mạch thanh âm bạo liệt vang lên vô cùng lớn. Giữa không trung lúc này có ba đạo thân ảnh đang chiến đấu kịch liệt. Ba người đều là vũ giả vũ xuất, hai người đang vây công một người trình độ chiến đấu vô cùng kịch liệt. Khắc khắc. Bạch Dịch, giao ra chìa khóa kia, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ba người một lần nữa tách ra. Một đại hán mặc áo bào xám cùng một đại hán áo lam đem một nam tử trung niên có chút mập mạp vây vào giữa. Đừng hòng. Ta đã nói cho các ngươi chìa khóa hiện tại không nằm trên người ta. Nam tử trung niên nói, ánh mắt giờ phút này cực kỳ ngưng trọng. Đôi mắt không ngừng quét qua chung quanh, dường như đang tìm cơ hội chạy trốn. Bạch Dịch. Ngươi cho chúng ta là kẻ đần sao? Vậy thì đem nhẫn chứ vật sao cho ta? Đại hán áo bào xám cười hắc hắc, vẻ giễu cợt trong mắt biến mất. Ánh mắt biến thành lạnh lẽo nhìn thẳng về phía nam tử trung niên kia. Chương 1084. Chìa khóa bí cảnh, khóa bí cảnh. Ánh mắt nam tử trung niên âm trầm nhìn qua hai người. Hắn chẳng qua chỉ có tu vi vũ xuất nhị trọng mà thôi. Mà hai người bất tam bất tứ trước mặt đều là vũ xuất tam trọng. Chống lại một đã không dễ dàng rồi chứ đừng nói là hai, hắn càng thêm không phải là đối thủ. Bạch Dịch. Nếu như ngươi không giao ra thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Đại hán áo lam nói. Triệu bất tứ, ta nói rồi, ta không có chìa khóa. Chìa khóa kia hiện tại không nằm trên người ta. Nam tử trung niên nói. Ta đã cho ngươi cơ hội. Thế nhưng ngươi lại không biết quý trọng. Muốn chết. Ánh mắt đại hán áo lam trầm xuống, thủ ấm được kết. Một đạo chân khí cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể bạo phát ra. Lão tử liều mạng cùng các ngươi. Ánh mắt nam tử trung niên trở nên âm trầm. Có thể tu luyện tới vũ xuất trong cổ vực thì không có ai là kẻ yếu. Cánh tay hắn vung lên, một thanh trường kiếm dài ba xích hiện lên trong tay. Kiếm quang bắn ra, lập tức va chạm cùng đạo chân khí kia. Phanh! Thanh âm bạo liệt vang lên, chân khí tỏa ra bốn phía. Đại hán áo lam vừa ra tay, đại hán áo xám cũng lập tức công kích với nam tử trung niên kia. Bị hai người vây công, nam tử trung niên cũng nhanh chóng có hành động. Kiếm quang không ngừng tuôn ra, kiếm quang sắc bén khiến cho gợn sóng trong không gian trực tiếp khuếch tán. Phanh phanh. Kinh khí cuồng bạo khiến cho những đỉnh núi phía dưới trực tiếp bị đổ vỡ, mặt đất rạn nứt. Mà lúc này, nam tử trung niên kia càng lúc càng khó chống đỡ được. Thực lực hai người đối phương đều mạnh hơn hắn. Hắn tuyệt đối khó có thể chống lại. Một lát sau, sắc mặt hắn đã tái nhợt. Hừ, lùi cho ta. Trong lúc giao thủ, đại hán áo xám đang đứng trên bầu trời thừa cơ nam tử trung niên bị đại hán áo lam đẩy lùi. Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn khuếch tán khiến cho sóng gợn trong không gian trực tiếp rung động. Ánh mắt lạnh lẽo, bàn chân mạnh mẽ đạp một cái, thân ảnh lập tức xuất hiện phía sau lưng nam tử trung niên kia. Ngay lúc đó, bàn tay đại hán áo xám khẽ biến đổi, chân khí trong tay tuôn ra. Bàn tay giống như ung trào, vô cùng dược dị. Cuối cùng năm ngón tay khẽ bóp lại, hung hăng vỗ vào lưng nam tử trung niên. Một cỗ chân khí cường hãn trực tiếp chút xuống. Phúc phúc. Thân hình nam tử trung niên nhanh chóng lui lại. Thân hình trên không trung lảo đảo lui về phía trước. Há mồm phun ra một ngụm máu. Chết đi. Đại hán áo lam cười lạnh một tiếng. Lúc này thân hình của hắn cũng như rượu mì xuất hiện. Bàn tay dương lên, một cỗ chân khí nóng bỏng tuôn ra đem không gian chung quanh nhuộm thành màu đỏ. Một đạo chảo ấm trực tiếp được đánh về phía nam tử trung niên kia. Tốc độ quá nhanh, trong mắt nam tử trung niên hiện lên sự kinh hãi. Lúc này hắn đã cảm nhận được cảm giác sợ hãi trước tử vong. Khí tức cường hãn của một kích này hắn tuyệt đối không thể chống lại được. Sưu. Đúng lúc này trên không trung truyền đến một tiếng xé gió rực rỡ. Trong nháy mắt một đạo đao mang đột nhiên xuất hiện. Đạo đao mang này xuất hiện khiến cho không gian chấn động. Kinh khí xít gào tạo thành thanh âm bạo liệt trong không gian. Đao mang mang theo một đám tàn ảnh cùng với uy thế kinh khủng. Nương theo quang mang chói mắt cùng với tốc độ không thể tưởng tượng được lập tức đánh vào trên người đại hán áo lam kia. Sưu sưu. Không có tiếng năng lượng bảo tạc, chỉ có thanh âm như cắt đứt vang lên. Trong ánh mắt hoảng sợ của đại hán áo lam, quanh cháo quanh người hắn lúc này bắt đầu giãn nứt. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ khuyết tán khiến cho không gian chung quanh bắt đầu vặn ven. Lúc này thân hình đại hán áo lam trực tiếp bị chém thành hai nửa, máu tươi rơi vãi xuống phía dưới. Tiếp theo trong nháy mắt có hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hai đạo thân ảnh này là một nam một nữ. Nam dáng người cao ngất, có mái tóc dài màu đen cùng với áo choàng sau lưng. Nữ tư thái linh lung, mà hai người lúc này đều mang theo mặt nạ, không nhìn thấy rõ mặt. Các hạ là người phương nào? Đại hán áo xám lúc này kinh hãi. Ánh mắt nhìn vào hai đạo thân ảnh thần bí đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt đại biến. Sưu. Trong không gian, một cỗ chấn động vô hình đột nhiên xuất hiện. Trong mắt nam tử đeo mặt nạ kia có một ánh mắt kỳ dị hiện lên. Lúc này, đại hán áo bào xám vừa nói xong toàn thân lập tức run lên. Ánh mắt trở nên ngây ngốc, dường như thất thần. Chết đi. Một thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Thân ảnh nam tử đeo mặt nạ kia trong nháy mắt đi tới trước người đại hán áo xám. Một đạo chảo ấm trực tiếp đặt trên đỉnh đầu hắn. A! Một tiếng hét thảm vang lên. Một lát sau thân hình của đại hán áo xám trong nháy mắt biến thành một cỗ thây khô. Mà trong tay nam tử đeo mặt nạ có một cỗ linh hỏa được ngưng tụ, nhanh chóng đem vũ xuất tam trọng này đốt thành tro bụi. Đa tạ ăn cứu mạng của đại nhân. Ánh mắt nam tử trung niên vô cùng kinh hãi. Một nam một nữ đột nhiên xuất hiện này không ngờ là linh xuất cao cấp. Thực lực ít nhất cũng tới linh xuất ngũ trọng hoặc là linh xuất lục trọng. Mà cảnh tượng trước mắt cũng khiến cho tâm can hắn rung động mãnh liệt. Không cần nhiều lời, giao chìa khóa kia ra. Nam tử đeo mặt nạ nhàn nhạt nói với nam tử trung niên. Đại nhân chìa khóa gì, ta không biết đại nhân đang nói gì. Ánh mắt nam tử trung niên nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ, sắc mặt đại biến. Thế nhưng ngay lập tức toàn thân run lên, hai mắt ngây ngốc. Có hay không ta tự mình tìm. Nam tử đeo mặt tạ khàn khàn nói xong. Thân thể kéo theo một đám tàn ảnh. Lập tức xuất hiện trước người nam tử trung niên. Tay khẽ bóp một cái. Một đạo chảo ấm trực tiếp đặt vào đỉnh đầu nam tử trung niên kia. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được trên chảo ấm có một vòng xoáy xuất hiện. Một lát sau, nam tử trung niên này cũng nhanh chóng hóa thành tro tàn. Mà trong tay nam tử đeo mặt nạ cũng có thêm một chiếc nhẫn chữ vật. Đây là một trong những chìa khóa bí cảnh sao? Lăng không mà đứng, Nam tử đeo mặt nạ kia nhanh chóng móc ra một cái chìa khóa từ trong nhẫn chữ vật. Cái chìa khóa này có chút phức dị, dài nửa thước, hình tròn, bên trên có không ít bí văn. Một cỗ năng lượng nhàn nhạt quanh quẩn ở trên. Đây là vật gì? Nữ tử đeo mặt nạ khẽ nói, thanh âm vang lên vô cùng lạnh lẽo. Hai người này chính là Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh. Đây chính là một cái chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh. Lục Thiếu Du nhíu mày. Vừa mới thôn phệ hai vũ suất cũng thuận tiện thi triển sưu linh thuật một chút. Theo tin tức trong đầu hai người, Lục Thiếu Du nhanh chóng biết được. Đây là một trong những chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh. Thế nhưng hai người này dường như cũng không biết nhiều cho lắm. Thanh âm vừa dứt, trong tay Lục Thiếu Du một lần nữa xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật. Một đoàn bí văn xuất hiện trong tay. Bí văn này màu vàng, bên trên có hai đường vân hình cung. Trưởng lão hoàng cấp nhị phẩm của Thiên Địa Các. Chương 1085. Thiên Địa Các. Một. Các. Một. Ánh mắt Lục Thiếu Du run lên. Người hắn vừa đánh chết không ngờ lại có một thân phận như vậy. Không ngờ lại là trưởng lão hoàng cấp nhị phẩm trong Thiên Địa Các. Mà trong trí nhớ của đại hán áo bào xám kia, Lục Thiếu Du cũng biết được một ít sự tình của Thiên Địa Các. Chuyện này cũng giúp cho Lục Thiếu Du bớt không ít thời gian. Người của Thiên Địa Các quả thực không chỗ nào không có a. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ở nơi này cũng có người của Thiên Địa Các. Sau khi thu thập một phen, hai người nhảy lên không trung rồi lập tức biến mất. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du trầm tư. Từ đám tin tức vừa nhận được, Huyền Thiên Bí Cảnh này không hề đơn giản một chút nào. Nghe nói bên trong còn có thể có trọng bảo. Chỉ là đây cũng là lời đồn mà thôi. Huyền Thiên Bí Cảnh này tổng cộng có 3 cái chìa khóa. Chỉ có tìm được 3 cái chìa khóa mới có thể mở ra Huyền Thiên Bí Cảnh. Thu hồi chìa khóa bằng ngọc thần bí này, Lục Thiếu Du cũng thật không ngờ trên đường lại có thể gặp phải chuyện này. Thế nhưng hai người vừa rồi cũng không hiểu được bao nhiêu về Huyền Thiên Bí Cảnh, hắn lại càng không hiểu chút nào. Xem ra phải đi nghe ngóng tin tức về Huyền Thiên Bí Cảnh một chút mới được. Mà từ tin tức trong linh hồn, hai người này chỉ cần một tuần nữa là có thể tới thành Cử Giang. Bên trong thành Cử Giang có Thiên Địa Các, nếu muốn gia nhập Thiên Địa Các thì cũng chỉ có thể tới thành Cử Giang mà thôi. Thành Cử Giang là một địa phương vô cùng kỳ lạ trong cổ vực. Đây là một đại thành cực kỳ lớn, số lượng người bên trong rất là nhiều. Đủ để so sánh với bất luận một đại thành nào trong cổ vực. Thế nhưng thành Cử Giang này lại không thuộc quản lý của thế lực nào. Thành Cử Giang này không thuộc về bất cứ thế lực nào. Nhưng ở đây lại vô cùng phồn hoa và náo nhiệt, khiến cho bất kỳ thế lực nào đều đỏ mắt. Nơi này vô cùng hỗn loạn. Nhưng lại có một điều kỳ quái, chính là tất cả thế lực bên ngoài không dám động vào thành Cử Giang. Truyền rằng ngày trước từng có thế lực nhìn thấy thành Cử Giang vô chủ, lại cực kỳ phồn hoa cho nên muốn thu phục thành Cử Giang. Kết quả thế lực nhất lưu này bị diệt, hơn nữa chỉ trong một đêm mà thôi. Chuyện này cũng không biết là người phương nào gây nên. Từ đó về sau, không có bất kỳ một thế lực nào dám nhúng tay vào thành Cử Giang. Bất quá bên trong thành Cử Giang cực kỳ hỗn loạn. Ở đây khi thiện sợ ác, lấy mạnh hiếp yếu là chuyện bình thường. Nói tóm lại, những chuyện ở nơi khác ngươi không thể gặp phải thì bên trong này đều có. Ở nơi này mọi chuyện đều dựa vào thực lực mà nói chuyện. Không có đúng sai. Toàn bộ đều phải dựa vào thực lực của mình mà chứng minh đúng sai. Mà trừ hỗn loạn ra, bên trong cũng là thiên đường của tán tu. Cơ hồ không có tán tu nào không biết tới thành Cử Giang. Nơi này chính là địa phương tán tu tụ tập. Trong thành, nếu tính toán thì số lượng vô cùng lớn, không chỉ có ngàn vạn. Căn cứ theo lời tán tu bên ngoài nói, trong thành Cử Giang này còn có một chỗ hấp dẫn khác. Đây chính là địa phương thủ tiêu tang vật tốt nhất trên toàn bộ đại lục. Mặc kệ là bảo vật ngươi lấy từ đâu, mặc kệ ngươi trộm hay đoạt, đều có thể tự do lấy ra trong thành Cử Giang. Cho dù là ngươi trộm bên trong tam tông tứ môn hay là nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn, đều có thể ở bên trong này lấy ra bảo vật. Không có ai quản ngươi. Đồ vật chỉ cần tiến vào trong thành Cử Giang. Trừ phi là ngươi bán đi, nếu không cũng không ai lấy, cũng không ai dám đoạt. Tất cả các thế lực có đôi khi sẽ bán ra một ít linh khí cùng với vũ khí. Đồ vật bên trong này cũng chỉ có thể dùng tiền mua về, bằng không sẽ bị người khác mua mất. Ở trong thành Cử Giang, thứ cuối cùng hấp dẫn người ta nhất chính là nơi này có một phách mại tràng lớn nhất đại lục. Tất cả mọi người có thể tiến vào bên trong giao dịch bảo vật. Ví dụ như một vũ giả thủy hệ có một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, hỏa hệ có thể tới trong thành Cử Giang này giao dịch. Tìm kiếm một người giống mình đổi lấy một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai thủy hệ. Đây là đổi, không phải mua bán. Từ mức độ nào mà nói, hai người đều không thiệt thòi. Mà có chút bảo vật, vốn cũng không phải là thứ mà kim tệ có thể so sánh. Cho nên cũng chỉ có giao dịch như vậy mà thôi. Thế nhưng loại này không phải là mua bán, mà chỉ là lấy vật đổi vật. Nhìn chúng thì đổi, ai cũng không thiệt thòi. Chỉ cần bản thân thỏa mãn là được. Cho nên nơi này cũng hấp dẫn không ít cường giả đến đây sưu tầm bảo vật. Bảo vật trong này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Có bảo vật đôi khi không tìm thấy ở bên ngoài, thế nhưng ở chỗ này nói không chừng chỉ đơn giản cũng có thể gặp được. Đương nhiên cũng có không ít người không tiện lộ diện trong thành Cử Giang, nếu muốn tiến vào thì phải cải trang một chút. Thành Cử Giang tọa lạc ở trong một sơn mạch rộng lớn, diện tích chớp quanh khổng lồ. Yêu thú trong sơn mạch thường xuyên xuất hiện. Mà trong thành Cử Giang, dòng người trên đường vô cùng nhộn nhịp. Trong dòng người hối hả có không ít người mặc trang phục kỳ quái. Thế nhưng cũng không ai để ý tới chuyện này. Bởi vì mọi người trong thành Cử Giang cũng đã sớm quen thuộc. Trong thành Cử Giang có không ít người mang áo choàng, đeo mặt nạ, hoặc là cải trang. Chuyện này trong thành Cử Giang cũng cực kỳ bình thường. Lúc này hai người Lục Thiếu Du và Bạch Linh cũng đang đi trên đường phố. Nhìn thấy trên đường cũng có không ít người mặc trang phục kỳ lạ, đeo mặt nạ cùng với áo choàng khiến cho hai người kinh ngạc. Vốn Lục Thiếu Du còn tưởng mình mang áo choàng cùng với mặt nạ sẽ khiến cho không ít người chú ý. Hiện tại xem ra hắn đã quá ảo tưởng. Nhìn dòng người nhộn nhịp trên đường phố, Lục Thiếu Du nhanh chóng đánh giá mấy người mặc áo choàng. Đeo mặt nạ kia dường như cũng không muốn người khác chú ý. Không muốn lộ diện ra bên ngoài. Nhất định là người có thân phận không tiện tiết lộ cho mọi người biết. Hai người đi dạo trong thành Cử Giang một lúc lâu. Thế nhưng thành Cử Giang này quá lớn, khắp nơi đều là dòng người nhộn nhịp cực kỳ náo nhiệt. Hai bên đường có không ít cửa hàng, có đủ loại cửa hàng. Bất quá đại bộ phận đều là cửa hàng mua bán của tu luyện giả. Lục Thiếu Du nhanh chóng đi vào một cửa hàng có tên là Vạn Dược Môn. Diện tích không lớn, trong này bày rất nhiều vật dụng tu luyện. Đan dược cùng vũ khí, binh khí, dược liệu đều có. Toàn bộ đều có giá trị xa xỉ. Mà ngay cả vũ khí huyền cấp sơ giai trong này cũng có, quả thực khiến cho Lục Thiếu Du mở rộng tầm mắt. Trong cửa hàng còn có vài dược liệu hy hữu khiến cho Lục Thiếu Du chú ý. Dược liệu này vô cùng khó gặp, giá trị xa xỉ. Lục Thiếu Du không chút do dự lập tức mua lại. Mua mấy loại dược liệu này khiến cho Lục Thiếu Du tiêu tốn mấy trăm vạn kim tệ. Chương 1086 Thiên Địa Các 2 Các 2. Thế nhưng đối với hắn mà nói không đắt chút nào, rất đáng giá. Những dược liệu này đều là dược liệu phụ trợ cần thiết để luyện chế đan dược lục phẩm. Về sau còn có lúc phải dùng gấp, khi đó muốn tìm những dược liệu này quả thực không phải dễ dàng. Trong thành Cử Giang, tại một quảng trường không nhỏ có một đình viện khá lớn. Trước cửa có hai người đứng gác. Hai người này tuy rằng chỉ là thủ vệ thế nhưng nhìn qua cực kỳ nhanh nhẹn. Hai người này tuổi chừng 25 thế nhưng tu vi đã là vũ phách nhất trọng. Hai vị, xin hỏi hai vị tới đây là có chuyện gì? Lúc Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh đi tới quảng trường, hai thanh niên này lập tức chạy tới, ánh mắt đảo qua hai người rồi nói. Thiên địa huyền hoàng, địa cắt vô song. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn hai người rồi mở miệng nói. Hai vị mời đi theo ta. Một thanh niên nghe thấy lời nói của Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Cũng không nhiều lời, lập tức mời Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh tiến vào trong đình viện. Trong đình viện, so với trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du còn lớn hơn một chút. Sau khi xuyên qua mấy hành lang tới bên ngoài một gian phòng yên tĩnh, thanh niên này khẽ mở miệng nói. Trưởng lão, vào đi. Trong phòng lúc này có một thanh âm của nữ nhân vang lên. Nghe thanh âm này, dường như trong đó là nữ tử, tuyệt đối là mỹ nữ. Hai vị vào đi. Thanh niên này nói với hai người Lục Thiếu Du xong rồi lập tức rời đi. Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh nhìn nhau rồi lập tức đẩy cửa tiến vào trong phòng. Trong tầm mắt của hai người Lục Thiếu Du lúc này là một đại sảnh, bên trong có một nữ tử tư thái mê người đang ngồi đó. Nữ tử này hơi trang điểm một chút khiến cho khuôn mặt tú lệ lúc này lại càng thêm vũ mị. Trên người mặc một sa y màu tím, bên trong là một kiện cung trang màu xanh như ẩn như hiện. Hai mắt sáng ngời. Mà niên kỷ của nàng nhìn qua bộ dáng lúc này giống như 27-28 tuổi. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử này cũng khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Khí tức trên người nữ tử này sợ rằng ít nhất cũng phải tới vũ xuất tam trọng. Trong phòng, lúc này nữ tử nhìn thấy hai người Lục Thiếu Du tiến vào, không khỏi nhìn thêm vài lần rồi nói. Hai vị có phải là muốn gia nhập thiên địa các? Không sai. Thanh âm khàn khàn của Lục Thiếu Du vang lên, lạnh nhạt nói với nữ tử này. Đây là quy củ khi gia nhập thiên địa các, hai vị xem qua một chút, nếu không có ý kiến gì thì có thể gia nhập. Nữ tử áo tím này thu hồi ánh mắt trên người Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh rồi nhanh chóng xuất ra hai khối ngọc giản giao cho hai người. Lục Thiếu Du tiếp nhận ngọc giản, tâm thần rót vào bên trong. Một cỗ tin tức nhanh chóng xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du. Tin tức bên trong đều là giới thiệu về thiên địa các. Gia nhập thiên địa các sẽ không hạn chế tự do của bất luận người nào. Đồng thời căn cứ vào cấp bậc hàng năm còn có thể nhận được 3 khỏa đan dược. Trưởng lão hoàng cấp nhận được 3 khỏa đan dược lục phẩm. Trưởng lão huyền cấp nhận được đan dược thất phẩm. Đây đều là đan dược được cung cấp miễn phí, không cần giúp thiên địa các làm bất cứ chuyện gì. Mà người trong thiên địa các chỉ khi tiếp nhận nhiệm vụ của thiên địa các mới tiếp nhận quản chế. Mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được thù lao tương ứng, còn có thể tăng lên đẳng cấp. Không có vấn đề gì. Thu hồi ngọc giản, Lục Thiếu Du nhanh chóng nói. Lúc này Bạch Linh cũng đã xem qua. Tất cả đều như trong miệng Đông Vô Mệnh nói. Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh cũng biết được. Trong thiên địa các cũng có yêu thú thất sai gia nhập, cho nên Bạch Linh cũng có thể gia nhập thiên địa các. Đây là linh hồn thạch. Sau khi các ngươi nhỏ máu thì rót vào một tia linh hồn lực là được rồi. Sau khi gia nhập thiên địa các, vạn nhất các ngươi vẫn lạc thì thiên địa các cũng có thể biết được. Nữ tử áo tím nhanh chóng xuất ra hai khối ngọc thạch nhỏ bằng bàn tay giao cho hai người rồi nói. Ngọc thạch này toàn thân tỏa ra quang mang. Bên trong có năng lượng nhàn nhạt dao động. Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức làm theo lời nữ tử này. Nhanh chóng nhỏ một giọt máu tươi trên linh hồn thạch rồi đem một tia linh hồn lực rót vào bên trong. Linh hồn thạch này cực kỳ thần dị. Máu tươi Lục Thiếu Du nhỏ vào, lập tức bị cắn nuốt. Sau khi rót linh hồn lực vào trong linh hồn thạch, máu tươi lập tức như sống lại, không ngừng di chuyển chung quanh. Mà sau khi Bạch Linh rót một tia linh hồn lực vào linh hồn thạch khiến cho sắc mặt nữ tử kia có chút biến hóa. Các hạ, ngươi là yêu thú thất giai sao? Nữ tử áo tím kinh ngạc nói với Bạch Linh. Có vấn đề gì sao? Bạch Linh lạnh nhạt nói, thanh âm vẫn lạnh băng như thường ngày. Không có vấn đề gì, ngươi là yêu thú thất giai. Dựa theo quy củ thì chính là trưởng lão huyền cấp nhất phẩm. Nữ tử áo bào tím nói xong, lập tức hỏi hai người. Mời hai vị nói tên mình một chút. Lục Thiếu Du khẽ giật mình, ba chữ Lục Thiếu Du này chỉ sợ không thể dùng được. Sắc mặt hắn bình tĩnh nói. Dương quá. Vậy còn các hạ. Nữ tử áo tím không có chút bất ngờ nào, lập tức nói với Bạch Linh. Bạch Linh mở miệng, đang muốn nói thì thanh âm khàn khàn của Lục Thiếu Du vang lên. Bằng hữu của ta gọi là Mạc Sầu. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Bạch Linh khẽ liếc nhìn Lục Thiếu Du một cái rồi không nói thêm gì. Lúc này trong nội tâm Lục Thiếu Du thầm nói. Kim lão đại, tiểu đệ mượn tên nhân vật của ngài một chút, mong ngài đừng trách. Dương quá trưởng lão, Mạc Sầu trưởng lão. Đây là cấp hiệu của hai người, lúc chấp hành nhiệm vụ thì phải mang theo cấp hiệu, giảm bớt một chút phiền toái. Nữ tử áo tím nói xong, lập tức phân biệt giao cho hai người Bạch Linh cùng Lục Thiếu Du mỗi người một cấp hiệu. Cấp hiệu này Lục Thiếu Du đã gặp hai lần. Lúc trước trên vai địa linh vương kia cũng mang theo một cái. Chỉ là cấp hiệu của hắn là màu vàng còn của Bạch Linh lại là màu trắng. Dương quá trưởng lão, Mạc Sầu trưởng lão. Hiện tại tuy rằng hai người đã gia nhập thiên địa các, bất quá cũng không thể xem như trưởng lão của thiên địa các. Trong vòng một năm hai người phải hoàn thành nhiệm vụ của thiên địa các thì mới có thể chân chính được coi là trưởng lão của thiên địa các. Đối với nhiệm vụ của thiên địa các có lẽ hai người cũng đã hiểu. Hiện tại hai người có thể bắt đầu lựa chọn đẳng cấp nhiệm vụ hợp với mình. Nữ tử áo tím nói với hai người. Mí mắt Lục Thiếu Du khẽ giật. Vừa rồi trong ngọc giản kia cũng có đề cập tới chuyện này. Vũ giả tu vi vũ xuất sau khi gia nhập thiên địa các đều là trưởng lão hoàng cấp nhất phẩm. Cho dù vũ xuất cửu trọng cũng chỉ là hoàng cấp nhất phẩm mà thôi. Bởi vì thiên địa các chỉ nhìn thực lực của ngươi, không xem tu vi. Hoàn thành nhiệm vụ bao nhiêu phẩm thì chính là trưởng lão bấy nhiêu phẩm. Chương 1087. Dương quá, Mạc Sầu. Mà phân chia đẳng cấp nhiệm vụ trong thiên địa các cũng vô cùng rõ ràng. Mỗi một nhiệm vụ bên trong thiên địa các sẽ đoán ra được cần bao nhiêu thực lực mới có thể làm được. Do đó sẽ chia thành nhiệm vụ bấy nhiêu đẳng cấp. Ví dụ như, một nhiệm vụ cần tu vi vũ xuất cửu trọng mới có thể hoàn thành thì đó chính là nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm. Mà nhiệm vụ cần vũ vương nhất trọng có thể hoàn thành thì chính là nhiệm vụ huyền cấp nhất phẩm. Mà trong đó, nếu như vũ xuất nhất trọng hoàn thành nhiệm vụ hoàng cấp tam phẩm thì sẽ là trưởng lão hoàng cấp tam phẩm. Thiên địa các chỉ nhìn thực lực, cũng không nhìn cấp bậc tu vi. Cấp bậc tu vi chỉ là một loại hình thức tham chiếu mà thôi. Trong thiên địa các này đẳng cấp càng cao, chỗ tốt đạt được càng lớn. Ta cần tìm hiểu một chút tin tức, không biết hiện tại ta có quyền hạn tìm hiểu tin tức hay không. Lục Thiếu Du không vội vã nhận nhiệm vụ mà hỏi nữ tử áo tím. Dương quá trưởng lão còn chưa phải là trưởng lão chính thức của thiên địa các. Cho nên tin tức hiện tại có thể dùng kim tệ để mua. Một ít tin tức bí mật thì chỉ có dùng vũ khí, đan dược cùng bảo vật khác để đổi lấy. Còn có một chút tin tức chỉ có người thiên địa các biết rõ, cũng không bán ra ngoài. Nữ tử áo tím nói. Nếu như ta muốn biết về tin tức của huyền thiên bí cảnh thì sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Nữ tử áo tím nhìn qua Lục Thiếu Du trong mắt hiện lên sự nghi hoặc rồi lập tức nói. Tin tức huyền thiên bí cảnh không bán ra ngoài. Chỉ có thể bán ra cho những trưởng lão trong thiên địa các. Đối với trưởng lão dưới hoàng cấp ngũ phẩm, giá bán là một bộ vũ khí địa cấp sơ giai. hoặc là ngươi có thể dùng bảo vật khác đổi lấy. Đối với trưởng lão hoàng cấp lục phẩm trở lên thì là một bộ vũ khí huyền cấp cao giai là có thể đổi được. Nếu như là trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm thì có thể dùng một bộ vũ khí huyền cấp trung giai để đổi. Mà nếu là trưởng lão huyền cấp thì chỉ cần một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai là có thể đổi được. Nữ tử áo tím nói. Không bán ra ngoài còn phải đổi sao? Lục Thiếu Du cũng thật không ngờ tới chuyện này. Khó trách có không ít người gia nhập thiên địa các. Có lẽ không ít người đều không còn lựa chọn nào khác. Nếu như muốn biết một ít tin tức bí mật thì cũng chỉ có thể trở thành người của thiên địa các thì mới thu được. Trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm thì có thể dùng vũ khí huyền cấp trung giai đổi lấy. Xuống nữa thì phải dùng vũ khí huyền cấp cao giai cùng với vũ khí địa cấp sơ giai. Loại vũ khí này trên người hắn cũng không có dư. Ta tiếp nhận một nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm. Sau khi do dự một chút, Lục Thiếu Du cắn răng quyết định. Bản thân hắn chỉ cần tiếp nhận một nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm là được rồi. Sau khi hoàn thành bản thân sẽ là trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm. Đến lúc đó có thể thu được tin tức về huyền thiên bí cảnh. Nếu không hoàn thành thì thảm rồi. Đối với huyền thiên bí cảnh, lúc này Lục Thiếu Du càng cảm thấy bất phàm. Bằng không thiên địa các này cũng không đem tin tức ra ngoài bán. Nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm sao? Nữ tử áo tím liếc qua Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút nghi hoặc. Nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm, nhiệm vụ này chỉ có vũ xuất cửu trọng mới dám nhận. Nơi này vừa vặn có một nhiệm vụ thích hợp với ngươi. Nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm. Ngày mai trong thành sẽ có một hồi đấu giá hội của vạn tượng thương hội. Trong đấu giá hội này có đấu giá một kiện vũ linh khí hoàng cấp. Chỉ cần ngươi hộ tống người đấu giá được kiện vũ linh khí hoàng cấp kia tới thành vạn hạt là được. Đến lúc đó coi như nhiệm vụ hoàn thành. Thù lao của ngươi chính là một bộ vũ khí huyền cấp trung giai. Nữ tử áo tím nói với Lục Thiếu Du. Nhiệm vụ này ngay bây giờ ngươi có thể cự tuyệt. Thế nhưng một khi tiếp nhận nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Vạn nhất nếu như thất bại thì phải bồi thường gấp 10 lần thu lao. Nếu không bồi thường được thì phải dùng mạng bồi lại. Ta nhận. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Nếu như đã gia nhập thiên địa các thì cũng phải biết quy củ của thiên địa các. Mà thủ lao này, một bộ vũ khí huyền cấp trung giai cũng có giá trị cực cao. Đối với tán tu mà nói, cho dù là vũ xuất cửu trọng cũng tuyệt đối là thủ lao xa xỉ. Lúc trước Thanh Hỏa lão dù cùng với Lục Sơn lão nhân có tu vi vũ xuất bát trọng nhìn thấy vũ khí huyền cấp sơ giai trên trấn Hoa Môn cũng phải đỏ mắt. Bất quá lúc này Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cười khổ. Nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ thì thù lao cũng chỉ đủ để mua tin tức của huyền thiên bí cảnh mà thôi. Tính đi tính lại, vẫn là thiên địa các này có lợi. Vậy được rồi. Từ giờ trở đi cho tới khi nhiệm vụ hoàn thành, ngươi tùy thời có khả năng bị người của thiên địa các giám sát hoàn thành. Nếu nhiệm vụ có gì thay đổi tự nhiên sẽ có ngươi thông chi cho ngươi. Sau khi Dương Quá đạo hữu hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chính thức là trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm của thiên địa các. Nữ tử áo tím nói xong lập tức quay về phía Bạch Linh thanh âm có chút tôn kính nói. Mạc sầu trưởng lão. Người có thể lựa chọn nhiệm vụ. Nếu không lựa chọn nhiệm vụ mà nói thì người cũng không tính là trưởng lão huyền cấp nhất phẩm. Mà chỉ có quyền hạn của trưởng lão hoàng cấp nhất phẩm mà thôi. Ta hiểu rồi. Trước tiên ta không có ý định nhận nhiệm vụ. Bạch Linh nói nhỏ. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngạc nhiên. Thực lực mạnh mẽ đãi ngộ quả thực không giống bình thường. Bằng vào thân phận yêu thú thất sai của Bạch Linh không ngờ không cần nhận nhiệm vụ cũng có thể trở thành trưởng lão của địa các. Chỉ là đãi ngộ kém với tu vi một cấp mà thôi. Đáng tiếc chỉ là hoàng cấp nhất phẩm. Bằng không thì có thể dùng thân phận của Bạch Linh biết được tin tức huyền thiên bí cảnh kia. Đây là ba khỏa đan dược lục phẩm sơ giai dưỡng khí đan. Xin Mạc Sầu trưởng lão nhận lấy, hiện tại người chính là trưởng lão hoàng cấp nhất phẩm của địa các. Nữ tử áo tím nhanh chóng xuất ra ba khỏa đan dược tràn ngập năng lượng giao cho Bạch Linh. Bạch Linh cũng không khách khí, lập tức thu vào trong tay. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng phiền muộn. Bản thân hắn ngay cả đãi ngộ này cũng không có. Trong nội tâm Lục Thiếu Du lúc này đối với thiên địa các càng thêm hiếu kỳ. Thiên địa các này đúng là tài đại khí thô a. Ba khỏa đan dược lục phẩm giá trị cũng không nhỏ. Mà trưởng lão địa các tuyệt đối có rất nhiều. Cho dù tất cả đều là trưởng lão hoàng cấp thì chỉ sợ ngay cả sơn môn bình thường cũng không dám xuất ra nhiều đan dược lục phẩm như vậy. Khó trách đông lão từng nói thiên địa các này là thế lực giàu có nhất. Hai người lập tức rời khỏi đình viện. Mắt thấy hai người rơi đi, ánh mắt nữ tử áo tím lập tức biến đổi, lẩm bẩm nói. Tin tức huyền thiên bí cảnh. Nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn. Tam tông tứ môn. Tứ các tứ đảo mới có thể biết rõ. Hai người này làm sao biết được. Yêu thú thất giai cùng với linh xuất ở cùng một chỗ quả thực hiếm gặp. Chương 1088. Khôi lỗi thất giai. Một. Thất giai. Một. Dương quá, Mạc Sầu, không biết là tới từ thế lực nào. Khẽ thở dài, nữ tử áo tím lập tức rời khỏi phòng. Trong thành Cử Giang, sau khi rời khỏi đình viện, Lục Thiếu Du lập tức ngoài nhìn lại. Trên đình viện lúc này có một bí văn cấp hiệu được điêu khắc ở bên trên. Mà đình viện vừa rồi cũng cực kỳ bình thường. Người bình thường sợ rằng tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi đó chính là một chỗ liên lạc của thiên địa các. Mà nếu như hắn không biết rõ về thiên địa các, cho dù là đi ngang qua cũng không có cách nào biết rõ bí mật ở bên trong. Thiên địa các này quả thực vô cùng thần bí. Vào đêm, trong thành Cử Giang vẫn vô cùng náo nhiệt. Dòng người không giảm trái lại còn tăng thêm. Mà một ngày đi dạo, Lục Thiếu Du lúc này đối với thành Cử Giang cũng có chút lý giải. Trong thành có người ra tay là chuyện bình thường, đây là địa phương thực lực vi tôn a. Mà lúc xế chiều Lục Thiếu Du cũng thăm dò được tin tức về đấu giá hội ngày mai do Vạn Tượng Thương Hội tổ chức. Trong thành Cử Giang cơ hồ mỗi ngày đều có đấu giá hội, mà Vạn Tượng Thương Hội trong thành Cử Giang này cũng không tệ. Thế lực vô cùng lớn. Mà nghe nói ngày mai có bảo vật đấu giá, lúc này hội đấu giá của Vạn Tượng Thương Hội đang được không ít người chú ý. Sau khi màn đêm bao phủ trời cao, Lục Thiếu Du nhanh chóng tìm một khách điếm đặt chân. Thuê hai gian phòng tốt nhất. Trong phòng Tiểu Long nhanh chóng chui ra rồi hóa thành hình người. Nó chu miệng tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Thế nhưng cũng không có cách nào khác. Trong đầu Lục Thiếu Du lúc này không ngừng suy nghĩ về nhiệm vụ ngày mai. Trong nội tâm Lục Thiếu Du không khỏi tính toán về những nguy hiểm mà ngày mai gặp phải. Hộ tống người khác tới thành Vạn Hạp. Từ thành Cử Giang tới thành Vạn Hạp, cưới thiên sĩ Tuyết Sư chỉ mất mấy ngày mà thôi. Nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm, Lục Thiếu Du vốn không dám nhận. Đây chính là nhiệm vụ tương đương với cấp bậc vũ xuất cửu trọng. Tuy coi là nhiệm vụ của vũ xuất cửu trọng thế nhưng Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ. Thời điểm còn là vũ xuất tứ trọng hắn dốc sức liều mạng một phen cũng có thể chống lại diễm băng song xuất. Lúc này thực lực của hắn lại đột phá không ít. Muốn đối phó với vũ xuất cửu trọng hẳn không hề khó. Thế nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ, Lục Thiếu Du cũng không dám khinh thường. Huống chi lúc này Lục Thiếu Du cũng chỉ dùng thân phận linh giả, như vậy càng có thể dễ dàng che giấu thân phận của mình. Một lát sau, thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du được kết, lập tức hắn tiến vào trạng thái tu luyện. Hôm sau, khi sắc trời vừa sáng, đấu giá hội của Vạn Tượng Thương Hội sắp mở màn. Khi Lục Thiếu Du và Bạch Linh tới Vạn Tượng Thương Hội thì dòng nước tới đây đã chật như nêm. Diện tích của vạn tượng thương hội này vô cùng khổng lồ. Chính là một kiến trúc hình tròn chừng mấy vạn thước. Cao chừng 10 trượng, cực kỳ to lớn. Đấu giá hội hôm nay tổ chức ngay ở bên trong. Lúc này bên ngoài đấu giá hội có không ít đại hán áo đen đang đứng bên ngoài. Cả đám đều có khí tức cường hãn. Trên người tràn ngập sát khí nhàn nhạt. Đang duy trì trật tự bên ngoài của vạn tượng thương hội. Lục Thiếu Du nhìn qua, những đại hán này đều có tu vi vũ phách. Xem ra thực lực của vạn tượng thương hội này cũng không kém. Bên trong cổ vực không có tiếng mấy, thế nhưng lực cũng rất cường hãn. Lục Thiếu Du lập tức cười khổ một tiếng. Vạn tượng thương hội này nếu không có thực lực làm sao có thể đặt chân ở thành Cử Giang này. Trong nơi hỗn loạn như vậy mà có một nơi đặt chân lớn như thế, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn dòng người bốn phía, Lục Thiếu Du cũng cực kỳ rung động. Dòng người này so với Trấn Hoa Môn hiện tại giống như đại vu gặp tiểu vu. Trấn Hoa Môn hoàn toàn không thể so sánh được với nó. Trong đám người qua lại, có không ít người mặc trang phục khác nhau. Cũng có không ít người mang mặt nạ, áo choàng. Khi Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh tiến vào đấu giá hội cũng mất 1.000 kim tệ khiến cho Lục Thiếu Du bất đắc dĩ không thôi. Giá vào cửa của vạn tượng thương hội này quả thực rất cao. Phí vào một người là 500 kim tệ, không phải đắt bình thường. Mà sau khi tiến vào đấu giá hội, Lục Thiếu Du càng giật mình hơn. Nhân số trong này không dưới 5 vạn. Phân bố ở chung quanh. Trong đám người đông nghịt này tiếng ồn ào. Nghị luận hội tụ lại cùng một chỗ tạo thành thanh âm ầm ý vang lên trong tai mỗi người ở đây. Nhiều người như vậy, phí vào một người là 500 kim tệ. Lục Thiếu Du cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Vạn tượng thương hội này chỉ cần dựa vào phí vào cửa cũng có thể thu được lợi nhuận mấy ngàn vạn kim tệ. Lục Thiếu Du chọn một gian phòng trên lầu 3. Bạch Linh không thích địa phương nhiều người cho nên Lục Thiếu Du mới chọn một phòng trên lầu 3. Lần này khiến cho Lục Thiếu Du lại mất thêm 5 vạn kim tệ. Một phòng trên lầu 3 là 5 vạn kim tệ. Lúc Lục Thiếu Du giao kim tệ trong nội tâm thầm mắng một câu. Kháo, các ngươi đi cướp tiền sao? Sau khi phục hồi tinh thần lại, mí mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. Quả thực cái này so với cướp đoạt còn ác hơn nơ, hơn y, e, rất có phong phạm của ăn cướp. So với chém giết mà cướp được còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ cần ngồi một chỗ là có người đưa tiền đến cửa. Vô dụng nhẹ nhàng. Đến lầu 3, từ trên cao nhìn xuống đám người đông nghịt phía dưới. Bốn phía xung quanh cũng có hơn chục phòng như vậy. Lúc Lục Thiếu Du đi ngang qua, bên trong những căn phòng này có không ít vũ giả vũ xuất và linh xuất. Có lẽ những người ngồi ở chỗ này cũng không phải là người bình thường. Những người mang mặt nạ có lẽ đều là cường giả ở bên ngoài. Mà những người không che mặt kia có lẽ đều là người có danh tiếng trong thành Cử Giang. Mỗi gian phòng đều vô cùng trang nhã, đang không ngừng nghị luận, bàn tán về đấu giá hội hôm nay. Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh vào gian phòng của mình. Hai người chưa ngồi xuống được bao lâu thì lập tức có người đưa tới hoa quả tươi cùng với rượu ngon. Đông. Một lát sau, trong phòng đấu giá ầm ĩ đột nhiên vang lên một tiếng chuông trầm thấp. Sau khi tiếng chuông này vang lên, tiếng ầm ĩ trong đấu giá hội dần dần yếu đi, cuối cùng hoàn toàn tĩnh lặng. Ánh mắt tất cả mọi người lập tức nhìn vào trên bàn đấu giá. Dưới ánh mắt của mấy vạn người, một đạo thân ảnh linh lung chậm rãi hiện lên. Đây là một nữ tử nhìn qua vô cùng yểu điệu. Niên kỷ chừng 30. Ánh mắt ngập nước. Trên người mặc một bộ cung trang. Non nửa bầu ngực như ẩn như hiện dưới bộ cung trang. Cùng với một rãnh sâu hút hồn lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của những nam nhân có mặt. Ngũ quan của nàng không tính là tuyệt mỹ. Thế nhưng nhìn vào khiến cho người ta cực kỳ thoải mái. Vô cùng dễ nhìn. Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia. Hiện lên vẻ cơ trí. Nàng này bước về phía trước đi tới bàn đấu giá. Thân ảnh mềm mại khiến cho mọi người nhìn vào không rời mắt. Nữ tử này nhìn mọi người, khẽ mỉm cười rồi nói. Kẻ hèn này là người phụ trách đấu giá của Vạn Tượng Thương Hội ngày hôm nay. Trong đấu giá hội nếu như có gì sơ sót mong chư vị lượng thứ. Chương 1089. Khôi lỗi thất sai. 2. Thất sai. 2. Thanh âm mang theo chân khí lọt vào tai tất cả mọi người có mặt. Vừa mới nói xong, nữ tử này nhanh chóng xoay người thi lễ với mọi người, quả thực là đủ lễ nghĩa. Hoàng đan trưởng lão, nhanh bắt đầu đi. Ai dám nháo sự Hắc Hùng ta sẽ giúp nàng bổ sống hắn. Hắc Hùng, bằng vào chút thực lực của ngươi mà cũng dám có ý tứ với Hoàng đan trưởng lão sao? Hoàng đan trưởng lão, nhanh bắt đầu đi, hôm nay có vật gì tốt, mau lấy ra nhìn xem. Sau khi nữ tử này thi lễ, trong đại sảnh lập tức vang lên không ít tiếng gầm. Hết phần 80.